Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, đi Côn Lôn nhìn một cái. Ta mới không phải hung nha đầu, họa đường chán ghét nhất người khác nói nàng hung. Nàng rõ ràng thật ôn nhu, nhiều nhất chính là có chút tùy hứng mà thôi. Biểu huynh, vậy ngươi chán ghét Huyền Ninh tỷ tỷ cái gì? Đưa tay quát một chút của nàng cầm, Minh Dược như trước cười đến cao hứng. Ta cùng Huyền Ninh tướng xem sinh ghét, ai cũng không thích ai. Nha đầu ngươi cũng đừng quan tâm, vốn đang muốn lợi dụng Huyền Ninh giúp bản thân thoát khỏi này. Phiền toái, hiện tại xem ra là không có khả năng. Họa đường thở dài, chỉ có thể ở trong lòng tính toán biện pháp khác. Minh Dược thương hảo rất nhanh, cho dù hắn luôn luôn chứa suy yếu. Nhưng này chút miệng vết thương không có cách nào khác gạt người. Mạnh bà mỗi ngày đến đổi dược họa đường đều ở bên cạnh. Nàng tận mắt thấy da thịt một chút khép lại, kết già, lại rơi xuống, hiện ra bóng loáng tân phu. Cái gì vết sẹo cũng chưa lưu lại, nhưng là thiếu niên xấu lắm, như trước quấn quýt lấy nàng không tha. Còn tưởng nhiều hưởng thụ mấy ngày bị người trong lòng hầu hạ thời gian. Đường nhi, cùng biểu huynh hạ bàn kỳ đi, đường nhi. Giúp biểu huynh ta mài mực đi, đường nhi, ta nghĩ tắm rửa, người có thể hay không, một cái bàn tay đánh tới trên mặt hắn. Tiểu cô nương hầm hừ, chỉ vào mũi hắn mắng đến, Minh Dược, người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, này làm sao có thể tính được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Bụng mặt ai oán xem nàng, lại như trước khó nén mâu trung bỡn cợt. Hồ Ly Thế Tử tiến đến biểu muội bên tai nhỏ giọng nói. Chúng ta nhưng là đồng giường cộng chầm quá, hiện tại cũng chỉ tắm rửa một cái mà thôi. Không quá phận ngươi, ngươi vô lại, họa đường tức giận đến mặt đều đỏ. Đoạ chân chừng hắn, Minh Dược đang đắc ý rào rạt nghĩ lại thế nào chiếm chút tiện nghi. Lại bỗng nhiên nghe thấy phụ thân thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Đường đường như thế nào? Minh Triệt vừa tiến đến liền thấy con trai trên mặt cười ngưng trụ. Hắn ở trong lòng hừ hạ, không cần đoán đều biết đến này số tiểu tử lại trêu cợt của hắn cháu gái. Gặp có người vội tới bản thân chỗ dựa, họa đường biết biết miệng nhào vào Minh Triệt trong lòng. Cậu, biểu huynh khi dễ ta, ta mỗi ngày cho hắn bưng trà đổ nước còn không được. Hắn còn muốn ta giúp hắn tắm rửa. Như nói Thái Sơn Phủ có ai đau yêu nhất nàng, trừ bỏ phụ thân đó là cậu. Hai nam nhân tự nàng hồi nhỏ liền biến đổi pháp nhi ở trước mặt nàng tranh thủ tình cảm. Tuy rằng mỗi lần phụ thân đều lấy một câu, nàng là nữ nhi của ta, đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng Thái Sơn Phủ quân cũng là càng bị áp chế lại càng hăng. Theo không chịu thua, luôn luôn có thể làm ra một chút tiểu ngoạn ý đến thảo nàng niềm vui. Chỉ tiếc, cữu nương luôn luôn không có sinh ra nữ nhi đến, cho nên nàng liền luôn luôn là trong phủ tâm can bảo bối. Ôm nàng ngồi ở trên đùi bản thân, Minh Triệt nhíu mày nhìn về phía con trai của tự mình. Ngươi là da ngứa sao? Ta xem ngươi liền xứng đáng luôn luôn nằm ở trên giường, họa đường nghe vậy nhịn không được nở nụ. Cười hạ, ôm lấy nam nhân cổ tội nghiệp làm nũng. Cậu! Đi, cậu mang ngươi đi ra ngoài. Nhưng chính hắn đãi ở chỗ này, tiểu cô nương lâm xuất môn khi còn không quên đối với Minh Dược. Làm cái mặt quỷ, tức giận đến thiếu niên trừ bỏ chừng nàng cái gì cũng không thể. Thôi Ngọc theo Nhất Mộng Hoa Tư đem họa đường lĩnh trở về lúc. Sắc mặt thực tại có chút khó coi. Ngươi trước trở về phòng đi. Cha có chuyện muốn cùng ngươi nương nói, đối người đi rồi. Minh Mị mới mở miệng, như thế nào, làm chi bãi thối mặt cho ta xem monster, là ngươi kêu Minh Dược cùng đường đường ngủ ở cùng nhau. Nắm chặt nắm tay, nữ nhân này khuỷu tay cũng quá hướng ra phía ngoài chút. Ngươi biết rõ ngươi cái kia xanh nhi nhớ thương đường đường. Thế nào chẳng những không nhiều lắm trông giữ, còn túng hắn dính vào, đường đường là nữ nhi ra, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ngủ ở cùng nhau, Minh Mị cũng không biết bọn họ ngủ ở cùng nhau sự tình. Nghe vậy trước sừng sốt hạ, tiện đa cả giận, ta làm sao mà biết bọn họ ngủ ở cùng một chỗ. người không cần không phân tốt xấu nói xấu ta. Người nữ nhi xông hỏa, ta liền chỉ kêu nàng lưu ở đàng kia chiếu cố Minh Dược mà thôi. Ai biết bọn họ, câu nói kế tiếp có chút nói không nên lời. Nàng đi qua dùng sức chạc hạ nam nhân. Thôi Ngọc, ngươi không cần quá phận. Trong lòng cũng chỉ có họa đường không có của ta, bất đắc dĩ thở dài. Bạch Y Thư Sinh ngữ khí lập tức mềm nhũn xuống dưới. Ngươi cùng đứa nhỏ ghen cái gì? Ta liền là muốn gọi ngươi hỏi một chút nàng. Đừng kêu kia tiểu tử chiếm tiện nghi. Liền tính ngày sau hắn Hồng Phúc Tề Thiên may mắn cưới nữ nhi của ta. Kia cũng phải tam mối lục xính lễ sổ đầy đủ hết. Không thể rằng bậy, nhất tưởng đến mới vừa rồi Minh Triệt cùng hắn khoe ra khi bộ dáng. Nam nhân hận không thể trước mặt mọi người đánh hắn một chút. A, giận hắn liếc mắt một cái. Nữ tử tiêu khí, ngược lại đi họa đường trong phòng. Phụ vừa nghe gặp cha mẹ lo lắng khi... Tiểu cô nương hơi kém liền bật cười, khả nàng sợ mẫu thân nói nàng không chịu để tâm, đành phải chịu đựng, nương, ta làm sao có thể chịu thiệt, hắn mỗi ngày bị ta chen chỉ có thể ngủ mép giường. Căn bản không dám lộn xộn, vậy là tốt rồi, bởi vì ngươi sự tình, ngươi cậu muốn phạt hắn đi độ sóc sơn, đã nhiều ngày ngươi đều không cần thấy hắn, không chút để ý nói một câu. Cũng không tưởng gợi lên tiểu cô nương hứng thú. Phải đi Linh Hồ Cốc sao? Kia lui tới chẳng phải là muốn rất nhiều thiên. Trong con ngươi sáng long lanh. Họa đường trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho đồm đột rung động. Nàng nắm bắt Minh Mị Thủ nói. Mẫu thân, ta cũng muốn đi. Ta ở trong phủ đợi đến nhàm chán. Vừa vặn đi ra ngoài dạo dạo. Hơn nữa biểu huynh thương vừa khéo khiến cho ta làm hại bị cậu phạt. Ta đi theo hắn cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, gặp đối phương vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng. Họa đường tiếp tục cầu, hiện tại nhân gian không là sắp mừng năm mới thôi, nhất định rất nóng nháo. Mẫu thân, chúng ta trở về lúc có thể hay không kêu biểu huynh mang ta đi thế gian ngoạn một lát. Nàng cơ trí thật sự, biết phía trước này đường đường chính chính lời nói Minh Mị sẽ không tin. Liền bắt người gian làm ngụy trang. Thuyết phục đối phương tin tưởng nàng chỉ là ham chơi mà thôi. Kỳ thực hết thảy đều là vì Vệ Sâm. Nàng tưởng thừa dịp Minh nhảy tới độ sóc sơn công phu chạy tới Côn Lôn nhìn một cái. Vậy ngươi cần phải bản thân cùng cha ngươi nói. Không cho hắn vừa muốn quái ta đối với ngươi không để bụng. Giống như ta là mẹ kế dường như. Ai, đường đường, ngươi nói nếu là mẫu thân năm đó sinh ngươi sau sẽ không rồi trở về. Cha ngươi cưới mẹ kế, có phải hay không nhớ ta liền so nhớ ngươi nhiều chút? Ở trong lòng phiên một cái thật to xem thường, họa đường cảm thấy mẫu thân của tự mình quả thực ngây thơ đã chết. Vốn nàng 3 tuổi tiền cũng là phụ thân lôi kéo đại. Khi đó nam nhân trong lòng không có lúc nào là không ở nhớ thương cách xa ở Côn Lôn thê tử. Nào có tâm tư tìm người khác, tuy là nghĩ như vậy cũng không dám nói như vậy. Tiểu cô nương phe phẩy tay nàng nói, nương, phụ thân yêu nhất ngươi, làm sao có thể đối với ngươi không để bụng, ta đổ cảm thấy hắn sủng ngươi so sủng ta nhiều đâu, thật không? Đắm chìm ở nữ nhi lời ngon tiếng ngọt bên trong, Minh Mị cười đến cực vui vẻ, một bộ nàng hiện đang nói cái gì bản thân đều đồng ý si dạng. Đúng vậy, đương nhiên đúng rồi, đáy mắt tràn đầy mưu kế đạt được quang mang. Họa đường khóe môi tươi cười, ta đây hiện tại phải đi cùng phụ thân nói, sau đó lại thông báo cậu một tiếng, sự tình tiến hành phi thường thuận lợi. Thái Sơn phủ quân cùng thủ phán đại nhân lúc đó đều ở Diêm La Điện lý đợi. Chịu không nổi nàng một chút nhõng nhẽo cứng rắn phao, một cái tùng miệng đáp ứng rồi, một cái khác cũng chỉ có thể đồng ý, bất quá lúc này đây hai người mặt trận thống nhất. Nhất định phải bọn họ nhiều mang chút âm binh, nhanh đi tốc hồi, hết chương.